Diễn viên đa năng, chương 16, bữa tiệc Tây Cung, góc truyện audio.com. Mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, tôi thấy đầu óc mình sáo rỗng. Tôi đang ở đâu, tôi là ai, tôi tên gì? Theo quán tính, tôi bật người ngồi dậy và phát hiện mình nằm trên một chiếc giường rộng kinh khủng. Trên đầu là bộ rèm giường chống muỗi xếp ly màu hồng nhạt, bồng bềnh tựa như một đám mây của buổi hoàng hôn. Đấy là gam màu tôi thích nhất và cũng là thứ màu sắc mà mỗi khi nhìn thấy Ngạn Luật lại cho mày lè lưỡi rồi đến lằng nhằng. Anh thật chẳng hiểu nổi tại sao em mê cái màu này thế chứ. Đúng là con gái, xến phải biết, mỗi lần nghe anh chê bai sở thích của mình tôi lại ném ngay vào người anh bất cứ thứ gì trong phạm vi tầm tay có thể với tới. Vậy là Ngạn Luật phải chịu thua mà lắc đầu cười. Đã xấu như con gấu lại còn dữ hơn con sư tử. Quận chúa điện hạ, người có chuyện gì vui mà cười tươi thế ạ? Giọng nói của ai đó làm tôi giật mình. Ra là chị Hầu Vi Linh, người đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. Chị ấy là một người ân cần và có nụ cười rất ưa nhìn. Nếu nói thật lòng thì Vi Linh là người duy nhất mà tôi cảm thấy tin tưởng và gần gũi lúc này. Chị ngồi xuống bên giường. Đôi mắt đen chăm chú quan sát sắc mặt của tôi. Công chúa vừa mới cười. Lạ thật, người vừa cười. Vẻ mặt thích thú thái quá của chị khiến tôi muốn cười thêm lần nữa. Chuyện gì mà vui thế? Người không kể cho nô tì nghe được sao? Vừa mới thấy vui chị ấy lại khiến tôi bực bội. Thôi đi chị Linh, chị có thể gọi em là Sao Ly không? Em đã nghe những câu từ cao xa ngớ ngẩn ấy tới phát chán rồi. Vi Linh bậm chặt môi. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, chị rụt rè đáp. Nếu vậy, Tết sao Sao Ly công chúa, tôi sẽ gọi như thế nếu không có ai ở gần. Mặc dù chị vẫn giữ hai chữ công chúa nhưng ít ra tôi cũng thấy dễ chịu hơn. Tôi cười với chị, điều đó làm chị ta thấy rất vinh dự. Thật ra em vừa mới nhớ tới một người. Vi Linh mở to mắt hào háo nhìn. Ai thế? Chắc là hoàng tử rồi. Tôi há mòm, cảm thấy choáng nặng, sau đó thì cười sặc sụa. Trời đất ơi chị Vi Linh, em không tự kỷ tới nỗi đó đâu. Hoàng tử nào chứ, em bây giờ còn không muốn tin mình là công chúa thì hơi sức đâu mà mơ mộng xa xôi. Chẳng qua là em nhớ tới ông anh Ngạn Luật, gần tháng trời rồi không biết tin tức gì hết. Tôi thở dài, còn Vi Linh thì thắc mắc, Ngạn Luật cái tên này, ý đó không phải là tên bắt cóc sao? Hắn ta đang bị truy nã mà sao có thể là, chưa đợi chị nói xong tôi đã nhảy dựng lên, Vi Linh cũng giật mình, cái gì, bọn họ truy nã anh ấy thật sao? Chẳng phải em đã nói rằng Ngạn Luật là người tốt sao? Tôi thấy ù hai lỗ tai, máu nóng tuôn trào lên não, có thể nói tư thế của tôi lúc này hết sức nực cười. Đứng sững trên giường, cái đầu như ổ quà. Hai tay cuộn thành nắm đấm như sẵn sàng đánh nhau nhưng cái điệu gầy nhom. Xanh lè xanh lét thì không toát lên tí khí phách nào. Tôi phóng xuống giường cái ầm và ra lệnh cho Vi Linh. Chị mau ra ngoài tìm ngay ông đại tổng quản. Bảo ông ấy tới gặp em ngay. Vâng, thưa công chúa, chị Linh luống cuống, hớt hãi nhảy đi ngay. Tôi thật sự không có ý dọa chị sợ nhưng lúc này tôi đang phát điên. Điên đó. Sau khi thay một bộ xiên y đơn giản tôi bay ra khỏi phòng ngủ đến phòng tiếp khách lớn. Tổng quản đã ngồi đợi sẵn. Ông ta vẫn như mọi ngày béo ục ịch trong bộ đồ thầy tu. Hai má còn có vẻ phụng phịu và sệ xuống hơn trước. Không cần quan tâm đến cử chỉ chào cung kính của ông. Tôi leo lên ngay ngay vị quận chúa Triều Quang Minh. Chiếc ghế có trải lụa đỏ oai nghiêm sừng sững. Tuy nó chẳng bằng một góc cái ngai vàng trong Quang Minh Điện nhưng đối với tôi thế này là quá quyền lực rồi. Đây là lần thứ hai tôi ngồi lên nó, cảm giác thoải mái và tự tin hơn nhiều. Sau khi đã an vị tôi vào thẳng ngay vấn đề, đại tổng quản, cháu hỏi ông, rốt cuộc hoàng gia vẫn đang truy nã anh trai cháu sao? Chẳng phải cháu đã nói mọi người không được làm thế rồi mà. Thật không thể tin được vậy mà cháu cứ tưởng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Phải chăng chính vì bị truy bắt mà Ngạn Luật không thể tới đây tìm tôi? Vì sợ gặp cảnh sát nên anh ấy phải trốn biệt bên nước ngoài. Đến lúc này thì nỗi hận dâng trào tới cực điểm. ông tổng quản hình như đang vội vã giải thích gì gì đó nhưng tôi chẳng còn nghe được nữa. Mặt mày nóng bừng và sục sôi cơn giận, thì ra chính các người đã ngăn anh ấy đến tìm cháu. Có phải thế không? Tôi không còn ngồi trên ghế nữa mà đã đứng phắt dậy chạy ngay tới chỗ ông ta. Tôi điên cuồng lôi kéo cánh tay áo ông ta và la lối. Hoàng gia thật là độc ác, trả anh cháu lại cho cháu. Cháu muốn anh ấy, mấy ông có phải đã bắt ngạn luật rồi không? Anh ấy bị oan mà. Trong đầu tôi diễn ra hàng trăm cái suy luận. Nào là ngạn luật đã bị bắt trói, bị bắn chết, bị đày ra hoang đảo, bị ngồi tù, bị giải tới pháp trường, bị treo cổ, bị tử hình, vân vân và vân vân. Cứ nghĩ tới việc anh ấy bị người ta hại là tôi thấy kinh hoàng. Ngạn luật chết rồi thì tôi phải làm sao? Cảm giác tuyệt vọng vô cùng đang chiếm lấy tâm trí tôi. Kể từ khi mẹ mất đâu là lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi như vậy. Hình như có ai đó đang cố kéo tôi ra khỏi ông tổng quản. Tôi ý thức được mình đã làm rách vẹt vải tay áo của ông ta. Chấm, thả ra, buông tôi ra, trả ngạn luật lại đây. Tôi sẽ liều chết với mấy người. Tôi hét lên bằng âm vực cao nhất có thể đạt tới. Gần cả tháng trời nay niềm an ủi và hy vọng duy nhất khiến tôi tiếp tục sống trong hoàng cung chính là chờ tới ngày được gặp lại anh trai. Chẳng thể nào diễn tả nổi tôi khao khát anh ấy như thế nào. Khao khát từ này là chính xác nhất, ngay cả khi mơ tôi cũng chỉ thấy toàn gương mặt và giọng nói của ngạn luật. Tôi thấy ngôi nhà xinh xắn của mình nơi thị trấn nhỏ xa xôi. Thấy cái dáng sách cặp ra đi làm vô cùng lịch lãm. Thấy cả những khoảnh khắc anh ấy cười dịu dàng hay gắt gỏng. La mắng tôi nhớ ngạn luật. Đúng vậy, tôi nhớ anh ra giết làm sao mà không nhớ kia chứ. Tôi đã gắn bó với anh suốt một khoảng thời gian dài trong cuộc đời. Đã từng xem anh là tất cả. Tôi ngã quỵ trong lúc tổng quản cất giọng the thế gấp gáp gọi người tới giúp. Hai anh lính cố kéo tôi ra lúc nãy thì hoảng sợ luính huính đỡ lấy thân người đã dã rời của tôi. Một tóp nữ hầu chạy ào vào trong mặt mày không còn giọt máu. Những câu cuối cùng tôi nghe được chính là tiếng gọi thảm thiết của ông tổng quản. Gọi ngự y nhanh lên. Tôi lại mở mắt thêm lần nữa. Không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi. Xung quanh bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng kèn kẹt khẽ khàng của kim đồng hồ. Đó là cái đồng hồ bằng đồng cổ xưa treo gần góc tường. Cái thứ gì xét ấy đáng giá cả gia tài đối với một người bình thường. Tôi thật chẳng hiểu giá trị thực sự của nó ở chỗ. Thà mua một cái đồng hồ điện tử chạy pin còn tốt hơn mà khoan đã. Hình như tôi vừa bỏ sót cái gì đó. Chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi thiếp đi nhỉ? Vài sợi thần kinh trong đầu tôi đang chậm chạp truyền tải thông tin. Kiểm tra bộ nhớ nguồn. Sau khi nhớ ra mọi chuyện tôi bật người dậy ngay. Xém tí nữa là ngã khỏi giường vì chóng mặt. Căn phòng vẫn như mọi khi. Chứa đầy những món đồ trang trí lấp lánh đắt tiền và sặc sỡ những chiếc lông vũ có vẻ như phụ nữ trong hoàng gia thường yêu thích những chiếc quạt. Làm từ lông đuôi của chim công, những bộ váy có đính kèm những nhúm lông nhuộm màu hay những chiếc mũ có một sợi lông chim đồ sộ dựng đứng lên. Của là cái gu thẩm mỹ kỳ lạ, họ luôn cho rằng cái thứ mềm mềm, sợi sợi, chỉ đó tôn thêm nét quyền quý và nữ tính, còn tôi thì thấy chúng thật phiền phức. Điển hình là cái áo choàng lông mỗng trắng tinh mà một vị tay to mặt bự nào đó đã tặng cho tôi từ ngày đầu tiên tôi tới đây. Có khá mềm mại, chân mượt nhưng vấn đề là nó làm tôi dị ứng. Cứ chốc chốc tôi lại để cái mũi chạm vào đám lông và hậu quả là tôi bị át xì liên tục. Chỉ sau một lần mặc thử tôi đã quẳng nó vào chỗ sâu nhất. Khó tìm nhất trong tủ quần áo. Tốt nhất là quên nó đi. Bỏ qua chuyện về mấy cái lông. Tôi tự mình trèo khỏi giường và bắt đầu lần theo mép tường để không bị té. Sau một giấc ngủ dài tôi vẫn còn cảm nhận được cơn giận đang dâng lên trong lòng. Chắc là bác sĩ đã tiêm thuốc an thần để tôi bị mụ mị đây mà. Ôi trời đất ơi, quận chúa tỉnh rồi à, chị Vi Linh cuống cuồng đỡ lấy tôi. Có vẻ như tôi đã khiến chị sợ hãi nhiều. Em ngủ bao lâu rồi nhỉ? Khoảng 6 tiếng rồi thưa công chúa. Tôi chỉ biết thở dài. Em muốn ra ngoài bây giờ. Em muốn giải quyết một số chuyện. Vi Linh gật đầu nói ngay. Công chúa chớ lo, lão công công đang chờ người bên ngoài. Ông ấy sẵn sàng diện kiến khi người tỉnh lại. Tôi há miệng nhớ xem mình có quen vị này không? Hình như là Lý Quỳnh. Cái ông cao to tôi đã gặp trước đây. Tôi vội bảo chị tìm một cái áo choàng dài phủ kín người ngoại trừ cái làm từ lông ngỗng. Lần này chị đem ra một cái sẫm màu bằng nhung. Tôi khoát tạm và đi ra phòng khách. Công công đang ngồi trên bộ bàn gỗ uống trà. Tôi cũng ngồi đối diện vì không muốn phải cực nhọc leo lên cái ngai vị quận chúa cách mặt đất tới 6 bậc thang. Sau nghi thức chào hỏi tôi vào vấn đề ngay. Công công có vẻ điềm tĩnh và thưa hết mọi chuyện. Hiện tại lệnh truy nã đã được tháo bỏ theo đúng ý quận chúa. Tuy nhiên tung tích của Dương Ngạn Luật vẫn là một câu hỏi lớn. Cục an ninh ở Vai Gia cũng không cho biết thêm thông tin gì của thật con người này rất đặc biệt. Tôi ngu ngơ ngồi nghe ông nói. Hết tròn mắt tới há miệng. Có khả năng anh ta đã tiếp tục di chuyển sang nước khác hoặc bằng cách nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hai quốc gia thần cho là người không cần phải bận tâm nhiều nữa. Nếu anh ta có lòng muốn đến tìm gặp công chúa thì anh ta sẽ đến. Chẳng có bất kỳ sự cản trở nào. Còn nếu anh ta vẫn không lộ diện thì điều đó có nghĩa là anh ta không muốn gặp người. Tôi thở nhẹ và cụp mắt nhìn xuống đất. Lẽ nào Ngạn Luật không muốn tới thăm tôi? Vậy còn cô San, ông có tin tức gì về cô ấy không? Họ có đi cùng nhau không? Công công lắc đầu, thật tình thần không thể cung cấp thêm bất cứ tin mới nào. Cả hai giống như đã bốc hơi vậy. Tôi ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế. Thôi được rồi, ông có thể lui ra. Lý công công kính cẩn đứng dậy. Vâng, xin chúc mọi điều tốt lành đến với quận chúa Điện Hạ Á mà chắc Điện Hạ chưa hay tin này. Thái hậu đã về nước rồi. Bà rất mong công chúa có thể đến Tây Cung chơi. Tôi thấy tỉnh người ra ngay. Thái hậu à, muốn gặp tôi à, chiều nay Tây Cung mời khách. Tất cả hoàng thân đều được mời. Nếu công chúa thấy khỏe trong người thì tốt nhất nên đến chào Thái hậu. Có thể nói là lần ra ngoài này làm tôi lo lắng nhiều. Tôi ngồi trên chiếc limo đen và bánh xe thì quay tròn vô cùng chậm chạp. Hết vuốt tóc đến gặm ngón tay tôi tìm mọi cách giết thời gian và làm mình bình tĩnh hơn. Điều duy nhất tôi hài lòng là được trở lại với thời đại. Chẳng còn bộ đầm nặng nề hay những thứ trang sức phô trương. Tôi mặc trên người bộ váy trẻ trung xinh xắn, chỉ dài tới đầu gối và bung ra nhẹ nhàng như cái đầm tôi từng mặc trong buổi trình diễn văn nghệ năm lớp 6. Đôi khuy tai chỉ là một chấm nhỏ lấp lánh. Cổ đeo sợi dây bạc mảnh mai, loại mà bạn có thể ghé vào một sạp bán hàng giả bên đường và tậu ngay một cái. Nhưng khác ở chỗ nó làm từ bạc thật, thay vì uốn tóc thành những lọn to mấy chị hầu đã giúp tôi duỗi thẳng ra và cột đuôi ngựa khỏe khoắn. Trông tôi thật tuyệt làm sao, cảm giác giống như đi tham dự một buổi tiệc sinh nhật bình thường. Đoạn đường tới Tây Cung không xa, đó là một lâu đài phảng phất lối kiến trúc cô thích. Trộn thâm tí sự uyển chuyển phương Đông và cả nét hiện đại tân thời. Các lối đi chiếu sáng bằng đèn điện và các bãi có rộng có đèn pha sáng trưng. Quanh các gốc cây là những dây đèn neon màu chớp chớp. Không gian giống như lúc đi dạo trên một công viên thành phố. Tôi biết rằng đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện trên báo chí. Có nhiều nhà báo và phóng viên đang đợi sẵn. Chỉ chờ thấy tôi để ghi lại những hình ảnh đầu tiên về vị công chúa bí ẩn. Dù thế họ vẫn không khiến tôi lo lắng nhiều. Tôi chỉ quan tâm đến cuộc gặp gỡ với Thái hậu. Dù gì thì tôi cũng vừa giành mất chức nữ hoàng của bà trong lần họp hội hoàng gia trước đó. Không biết chừng bà ấy sẽ ghét cay ghét đắng tôi. Quận chúa Điện Hạ, không biết là người có muốn gặp Thái hậu trước lúc bữa tiệc bắt đầu không? Thái hậu đợi trong thư phòng. Một người tôi không quen đến trước mặt kính cẩn hỏi, dù gì thì tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào phòng tiệc toàn những người lạ. Tôi gật đầu và bồn chồn đi theo sau, thay vì vào thẳng cửa chính thì chúng tôi đi cửa phụ bên hông để tránh phòng tiệc. Tây Cung thật tuyệt, nội thất trang nhã, không gian hiện đại tạo cảm giác thoải mái. Người dẫn đường chỉ đi tới cánh cửa gỗ lớn và một mình tôi bước vào. Cả đoàn tùy tùng của Nam Cung nơi tôi ở cũng phải đợi bên ngoài. Tôi bàng hoàng bước vào trong, Căn phòng đầy sách và tranh ảnh, từ chân dung đến tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh, tranh trừu tượng. Ngồi trên bộ salon màu nâu nhạt chính giữa phòng là một người phụ nữ xinh đẹp. Trông bà còn trẻ lắm, bà nhìn tôi với nụ cười vô cùng thân thiện. Khi tôi còn đang say mê ngắm nhìn bà thì bà đã chỉ tay về cái ghế đối diện. Con cứ ngồi xuống đây. Phải công nhận rằng Thái hậu có sức hút đặc biệt. Bà làm tôi ngây người và trầm trồ thán phục vẻ đẹp lẫn phong thái đoan trang. Tôi làm theo yêu cầu của bà một cách vô điều kiện. Xem nào, con thật là đáng yêu. Con làm ta nhớ mẹ con biết bao. Tôi tỉnh ra một tí và bắt đầu lắp bắp. Dạ thưa Thái hậu, người đã từng gặp mẹ con. Bà hóp một ngụm trà nóng và gật đầu. Đương nhiên rồi, Mỹ Thụy từng là chị em tốt của ta mà. Sau khi bỏ tách trà xuống, bà nhìn tôi chăm chú. Ước gì con đến đây từ trước hoàng gia hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của con. Nhưng ta hiểu, có phải con rất lo sợ và hoang mang không? Tôi chỉ im lặng gật đầy. Thái hậu nhướng đôi chân mày thanh thoát của bà và cười hài lòng. Con sẽ sớm làm quen với cuộc sống này thôi, có lẽ khoảng thời gian trước đây đang cản trở con thích nghi, hãy tự tin lên sao Ly. Con sẽ sớm trở thành một công chúa đúng nghĩa. Bà ấy gọi tôi là sao Ly. Thật dễ nghe làm sao, ngay từ đầu tôi đã có cảm tình với Thái hậu. Ta vừa từ Viễn Lai quốc trở về. Con biết đấy, đó là quê hương của ta. Sau sự ra đi của hoàng đế ta thật sự bị tuyệt vọng, ta từng có ý định sẽ không trở về nơi này nữa. Bà dừng lại nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ. Cung điện này đầy những mất mát đau thương. Nó chứa nhiều niềm vui lẫn kỷ niệm đau buồn của ta. Con có thể tưởng tượng một người phụ nữ lần lượt mất đi tất cả người thân của mình sẽ như thế nào? Chồng ta, rồi đứa con trai của ta, chẳng hiểu cái nghiệp chướng gì cứ níu kéo ta trên cõi đời này để ta làm người ở lại chịu đau thương. Bà đưa đôi mắt tuyệt trần dịu dàng nhìn tôi. Sao Ly Phi, rằng ta không phải người mang nặng đẻ đau sinh ra con, nhưng ta mong con có thể coi ta như mẹ. Con biết không, con rất giống ông ấy. Bà chỉ tay lên bức chân ung to nhất trong phòng. Người đàn ông trong ảnh tuổi trung niên, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Ông đội một vương miện bằng vàng thiết kế tinh xảo. Tay là chiếc quyền trượng làm người ta liên tưởng tới cây đinh ba của Poseidon, thần biển trong thần thoại Hy Lạp. Anh trai thần Zeus, khuôn mặt của ông đang cười vẻ khoan dung và đầy nhân ái. Tôi dán mắt vào bức ảnh khá lâu. Mắt con lại giống mẹ con có đôi môi của mẹ, mái tóc của cha và cả cái tính cách mạnh mẽ của ông ấy nữa. Tôi rời mắt khỏi bức chân dung để nhìn Thái hậu. Mạnh mẽ ạ, bà cười. Vài nếp nhăn mờ mờ hiện lên ở mi mắt. Ta đã nghe nói về cuộc họp hoàng gia. Con thật tuyệt, ta mừng vì Trường Thịnh Thiên Quốc có một vị công chúa như vậy. Nhưng thưa Thái hậu, con đã cả gan lấy mất ngai vàng của người không? Tôi chưa nói xong thì bà đã giơ tay ra bảo dừng lại. Ta không cho phép con nói như vậy. Cương vị nữ hoàng vốn dĩ là của con. Ta đã già rồi, gần đất xa trời rồi mà còn ham muốn quyền lực thì không nên. Huống chi chồng và con ta đã mất. Nếu ta ngồi vào ngai vàng chắc chắn sẽ có kẻ gièm pha, họ sẽ cho rằng ta giết gia đình mình không chừng. Tôi thấy mắt bà lộ ra vẻ oán giận và ấm ức. Một con người hiền hậu và đáng kính như thế mà có kẻ không yêu quý sao? Con thấy Thái hậu mới xứng đáng con chỉ là một đứa con gái 17 tuổi. Thái hậu lắc đầu, 17 thì đã sao? Cha con lên ngôi khi ông mới 15 và ông tỏ ra là một vị vua rất anh minh. Tôi tuyệt vọng nhìn Thái hậu, không ai có ý định trở thành nữ hoàng thay tôi sao? Tôi thấy hụt hẫng trong chốc lát nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại quyết tâm. Vâng, con muốn trở thành nữ hoàng, con muốn người ta biết sự thật về mẹ con là một người tốt. Bà bị oan, bà và cả anh trai con nữa anh ấy. Tôi chưa kịp nói xong thì Thái hậu ngắt lời. Giọng nói của bà kích động thấy rõ. Anh, con còn có anh sao? Tôi ngơ ngác một chút rồi lắp bắp. Dạ anh ấy tên Dương Ngạn Luật, cũng là con của mẹ con à? Tôi lắc đầu. Không, anh ấy là, tôi bỏ dở câu nói để thở dài. Con cũng chả biết anh ấy là ai, nhưng con đã sống với Ngạn Luật từ khi mẹ qua đời đến nay. Từ ngày con vài cung, Ngạn Luật đã biến mất, con đang tìm anh ấy. Thái hậu có vẻ căng thẳng. Bà bậm môi và nhìn lên bức tranh tĩnh vật. Hình như bà đang suy nghĩ gì đó lung lắm. Nào, Sao Ly kể ta nghe về anh trai con đi. Tôi không biết vì sao bà ấy lại quan tâm đến chuyện này như thế nhưng tôi vẫn thành thật khai báo. Anh ấy là một giáo viên dạy toán. Con cũng không biết mình có anh trai. Chỉ lúc sắp ra đi mẹ mới nói cho con biết. Từ đó chúng con ở với nhau. Nhưng không ngờ về sau Ngạn Luật lại nói rằng anh không phải là anh ruột rồi con bị bắt vào cung. Ngạn Luật tự nhiên mất tích. Con vẫn chưa kịp hỏi xem rốt cuộc vì sao anh ấy lại giả làm anh trai con. Nói giữa chừng tôi sợ Thái Hậu sẽ nghĩ xấu về Ngạn Luật nên vội đính chính. Thật ra anh ấy là một người anh rất tốt. Anh ấy đã lo lắng và chăm sóc cho con cả 5 năm trời. Ngạn Luật không phải là người bắt cóc hay mối đe dọa gì gì đó cho hoàng gia đâu. Anh ấy chỉ là một công dân bình thường thôi. Thái Hậu vẫn đang mơ màng trong những suy nghĩ riêng tư. Không biết là bà có nghe tôi nói không? Căn phòng rơi vào im lặng kỳ quặc. Ưm thật là lạ lùng, có lẽ ta sẽ lưu ý tới anh trai con. Bà cười hiền hậu và bắt đầu an ủi. Con không phải lo, ta chẳng có ý gì đâu. Ta sẽ giúp con tìm anh. Tôi mừng quính rồi cảm ơn bà lia lìa. Sau khi uống cạn tách trà hương sen ngon lành, Thái Hậu nói rằng đã tới giờ khai tiệc. Bà muốn tôi sóng bước bên cạnh lúc bà xuất hiện trước mặt mọi người. Tôi đồng ý hai tay hai chân. Ít nhất thì đã tìm ra cách bước vào trong ấy mà không bị mất tự nhiên. Tiệc mừng Thái Hậu trở lại là dạng tiệc buffet hiện đại. Nó không khác mấy so với những bữa tiệc dành cho người giàu tôi từng xem trong các bộ phim truyền hình. Không khí có phần không thoải mái vì tôi bị vây quanh bởi rất nhiều người lạ. Ai ai cũng muốn chào nói và hôn tay tôi. Bọn họ rất biết xu nịnh. Họ khen ngợi đủ thứ từ đôi giày tôi mang trên chân đến kiểu tóc rồi bộ váy tôi mặc, cảm giác giống như mình trở thành idol trong mắt công chúng. Mọi người ăn nói lễ độ nhã nhặn và ai ai cũng cẩn trọng. Họ hay cúi đầu và dạ thưa ở mức không cần thiết. Thật là ngại ngùng mỗi khi có một nam nhân vào ngụ ý xin được hôn tay tôi. Tôi cố giữ nụ cười luôn hiện hữu trên môi và thân thiện tối đa với họ. Thật may là tôi tìm được vài người dễ thương trong bữa tiệc. Đó là Kiều Kiều, con gái của Lý Công Công. Chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi và xưng hô rất dễ gần. Vợ chồng Triệu Công Tước thì rất hài hước và thân thiện. Sau khi chạm trán Trường Tịnh Thiên Lữ Công, ông chú ruột khó tính, tôi đã phải gắng tỏ tự nhiên, chào hỏi cho có lệ rồi kiếm đường chuồn. Bị ông ta nói móc nói xéo một hồi chắc tôi sẽ phát khùng lên mất. Cầm một ly rượu trên tay, vừa định trốn ra ngoài chốc lát thì lại gặp phải người quen. À ha, tiểu công chúa xinh đẹp của tôi đây rồi, em định đi đâu vậy? Tôi nhận ra anh thư ký của hội hoàng gia. Anh ấy mặc một bộ vest rất ngầu, trông đẹp trai tuấn tú không thua gì hoàng tử. Nụ cười rạng rỡ của anh ấy là tôi lóe mắt tự nhiên nhớ tới cô bạn Mỹ Lạc vốn rất mê dai. Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ dẫn cô ấy đi gặp anh. Mỹ Lạc trông thấy Bạch Mã hoàng tử mà không thèm nhỏ dãi mới là lạ. GT, cách chương.